Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602. Yêu Vương đột kích, đang luyện tập cổ diệt đế hoàng quyền từ Hạo Thiên lập tức thu quyền. Quay người đối Thường Bình nói ra: "Bạch tông chủ thật đúng là thần tốc a." Từ Hạo Thiên vừa nói cười một mặt tại Thường Bình dưới sự dẫn đường. Đi vào đại điện bên trong, cách rất xa, Từ Hạo Thiên chỉ thấy Bạch Chiến tại trong đại điện lo lắng bồi hồi. Một loại dự cảm xấu bỗng nhiên lóe lên trong đầu, để cho lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại. "Bạch tông chủ, sư phụ ngươi nói thế nào?" Từ Hạo Thiên vừa đi gần liền cao giọng hỏi. "Đại sự không ổn, sư tôn lão nhân gia ông ta chỉ sợ nhất thời bán hội là không về được." Bạch Chiến cắn răng nói ra, thân công báo là đời này của hắn trọng yếu nhất người. Bây giờ sư phụ có phiền phức hắn lại không thể giúp. Trong lòng tự trách thì khỏi nói, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Từ Hạo Thiên lông mày càng nhíu càng sâu, nhìn thấy Bạch Chiến biểu lộ, Từ Hạo Thiên đoán chừng thân công báo gặp phải nhất định là phiền phức. Vừa rồi sư tôn truyền đến tin tức, hắn đang tại Tây vực thiên thế giới bên trong, cùng vương cung giao chiến, thoát thân không ra, thiên thế giới, U Vương cung, có Tiêu Giao cung vết xe đổ. Đối với thiên thế giới hắn nên cũng biết, chỉ là cái này U Vương cung là cái gì đồ chơi. U Vương cung là không kém gì Tiêu Giao cung tồn tại, là chân chính trên ý nghĩa thống trị Tây vực đại thế lực. Bạch Chiến giải thích nói, không kém gì Tiêu Giao cung tồn tại, cũng là lấy cung làm tên, với lại cùng ở tại thiên thế giới, xem ra hẳn là ngang cấp siêu cấp thế lực. Từ Hạo Thiên sắc mặt có chút khó coi, bất thình lình hắn cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc đến một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Cái thế giới này xem ra so với chính mình dự đoán còn rộng lớn hơn. Huyền Vũ Đại Lục phía trên có thiên thế giới tại bảo bọc. Như vậy thiên thế giới phía trên có thể hay không cũng có một thế lực nào đó tồn tại chứ? Từ Hạo Thiên có chút không dám tưởng tượng, chính hắn có thể làm được sao? Có cần hay không hỗ trợ? Từ Hạo Thiên thầm than một tiếng, mở miệng hỏi, hắn tra xét thân công báo độ trung thành, phát hiện là mắc chỉ số. Chỉ là tu vi trên nhưng là biểu hiện không biết. Đối với tuyệt đối trung thành thuộc hạ, Từ Hạo Thiên vẫn là sẵn lòng hết khả năng giúp. Như thế không rõ ràng, bất quá sư tôn luôn luôn đa mưu túc trí, tin tưởng hắn lão nhân gia có thể ứng phó. Bạch Chiến quét qua khi trước vẻ lo lắng, lúc này thì lộ ra phấn chấn vẻ, liền như là Bách Lý Huyền Sách nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên gật đầu một cái, thân công báo có thể chống nổi lâu vạn năm, hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Phong thần chi chiến lúc, nếu như không phải là Khương Tử Nha phủ lên hào quang của hắn, có thể bây giờ căn bản không có Khương Thái Công một thân, mà là thân Thái Công, ngạch, kéo xa. Nhưng mà ngay tại lúc này, Từ Thánh Tông trên không bất thình lình trời u ám dâng lên. Đồng thời một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức theo cuồn cuộn mây đen bên trong tìm tòi mà ra, hóa thành kinh khủng áp lực hướng về Từ Thánh Tông hung hăng đè xuống. Trong đại điện mấy người thấy vậy, vội vàng đi ra đại điện, đồng thời ngay đầu tiên bay lên không. Rất nhanh một đoàn người tăng thêm Lữ Bố, Cự Linh Thần Dương Tiễn chờ đến cự đảo trên không. Lúc này, không trung cuồn cuộn mây đen đã kéo dài chung quanh hơn 10 dặm. Rung động ầm ầm lúc, còn có thiểm điện nhảy vọt mà ra, giống như mặt thế đồng dạng. Bệ hạ, là Thái Ất Kim Tiên cảnh cửu trọng thiên yêu vương đột kích. Lữ Bố nhẹ nhõm nói ra. Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ đối Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong tuyệt đối có thể làm được miểu sát. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên sắc mặt nhất thời buông lỏng. Ha ha, Bạch Chiến, loài bò sát mà thôi, nếu không phải xem ở sư phụ ngươi mặt mũi, bổn vương đã sớm diệt các ngươi. Lúc này, một cái ngông cuồng âm thanh bất thình lình ù ù truyền ra, chấn động đến tứ thánh tông đều lay động không thôi. Ngay sau đó mây đen bên trong bay ra một đạo màu đen vô cùng đỏ, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.